Chương 1313, bên trên cái thế giới lão tử Bạch Mặc. Có mấy lần xuyên Việt kinh nghiệm, Lưu Húc một chút cũng lo lắng cái gì, hắn biết mình xuyên Việt về đi nhất định là cùng Lưu Diệp Phi bốn mắt nhìn nhau, thâm tình chân thành kết quả, có một từ là thế sự vô thường rằng giặc thanh phong từ sơn gian hưu hưu, đại địa một mảnh xanh biếc sinh cơ. Linh động chim nhỏ ở trạc cây gian nhảy về phía trước, thanh thanh trên cỏ, tản ra nhàn nhạt, ôn nhuận bùn đất khí tức. Nơi này là Ý Hà thời kỳ, Nam Cương bên bờ. Một cô thiếu nữ đi ở trong sân dã, tinh lượng đôi mắt di động tứ xứ, lóe ra sinh mệnh vậy sống động quan mang, dường như lần đầu tiên đi ra cái này mảnh nhỏ thổ địa, mặc kệ thấy cái gì, đều tràn đầy hứng thú, tiến tới coi trộm một chút. Thiếu nữ người mặc nhạt xiêm y liễu màu xanh lục, cả người lộ ra cổ thủy linh thanh thuần khí chất, tràn đầy sức sống thanh xuân. Eo thon doanh doanh không phải kham một nắm, nhào nặn mềm đến đắc tượng là vũ động xà, một luồng màu xanh sợi tơ nhẹ nhàng vòng qua, đem eo thon buộc lên, cùng tuyết phong tiểu mông tạo thành so sánh rõ ràng. Trên người của cô gái, có Nam Cương cô gái sức sống vũ mị, cũng có Giang Nam cô gái ôn nhuyễn nhàn tĩnh. Nhẹ nhàng thanh sắc làn váy ở trong gió khẽ đung đưa, ngẫu nhiên lộ ra một màn tuyết trắng mắt cá chân, dường như chiếu sáng toàn bộ dạ mạn ồ. Đẹp đến kinh tâm động phách, không giống nhân gian nữ tử. Thiếu nữ đi tới, tiếng cười như chuông bạc rơi, đang muốn xoay người lại trích bắt đầu trên đất một gốc cây cỏ nhỏ. Trong lúc bất chợt, bầu trời một tiếng nổ vang, đem nàng chú ý lực rời đi. Một cái hắc hữu hữu lỗ lớn, kèm theo kêu vang đột nhiên hiện lên. Không gian từng mảnh một rơi xuống, giống như là thiêu đốt một dạng, lỗ lớn ở chỗ sâu trong, có một cỗ trước đây chưa từng thấy, thiếu nữ chẳng bao giờ thể nghiệm qua xa lạ mà lực lượng cường đại, không ngừng mà truyền tới. Oanh oanh oanh kịch liệt trong tiếng ầm ầm, trong sơn giã động vật dồn dập chạy trốn tứ phía, thế nhưng thiếu nữ lại hiếm thấy không có bối rối, ngón tay nhẹ khinh vũ di chuyển, xét qua một đạo đạo kỳ lạ vết tích. Trên người của nàng, một cổ linh lực cường đại đột nhiên hiện lên, một thanh cổ xưa tràn ngập sinh mệnh khí tức xà trượng, ở trong tay ngọc nắm chặt. Nhìn không trung đen nhánh lỗ lớn, thiếu nữ trên mặt, có một cô nhao nhao muốn thử thần sắc. Đen như mực bên trong cái hang lớn, đột nhiên truyền ra một đạo tức cười thanh âm. Nói là khôi hài, bởi vì này thanh âm vẫn nộm mà bá đạo, thế nhưng, thanh âm bản thân, lại giống như đứa trẻ sơ sinh vậy khả ái. Cái đệch mã đức ngươi chơi ta đây sau đó, trên bầu trời một cái nho nhỏ, cả người trần truồng hài nhi. Từ trên cao cấp tốc rơi, thật nhanh rơi. Hài nhi một bên rơi, một vừa hùng hùng hổ hổ, nói lời kỳ quái. Phút đây cũng là xuyên tới chỗ nào tới lẽ nào, bởi vì ta không có tìm được Lưu Diệp Phi, bên trên cái thế giới lao tử liền Bạch Mặc sao dựa vào, ngươi cũng không còn trước giờ nói tinh tường. A Hài nhi thật nhanh rơi xuống dưới, tên nữ tử này đứng tại chỗ kinh nghi một lát, thân thể nhanh chóng bay về phía trước. Từng đạo linh khí ở nàng quanh thân con quấn, thiếu nữ thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo mơ hồ bóng dáng. Thật nhanh đến rồi trên cao. Trắng đoán trong suốt ngọc thủ đem Hải Nhi nắm ở, thiếu nữ trên mặt thương yêu điệu tương trẻ nít nhỏ ôm vào trong lòng. Nói là Hải Nhi, cũng có chút không chính xác, bởi vì đứa bé này thân thể, cùng 2-3 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Bất quá, kỳ lạ là, thân thể hắn so với Hải Nhi còn muốn thủy non, còn mỏng hơn yếu, trong suốt mà tràn ngập sáng bóng. Đây là thiếu nữ nhìn đứa bé sơ sinh thân thể, trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người. Thuần tịnh vô hạ. Dường như một khối trời xanh mỹ ngọc, thân thể cùng thiên địa linh khí độ phù hợp cao doa người, cho dù đứa trẻ này không có tu luyện qua, không hề làm gì cả, thiên địa linh khí như trước không ngừng mà tích xúc ở xung quanh hắn, nồng độ cực cao, chậm rãi làm dịu thân thể hắn. Đây là hoàn mỹ nhục thân thiếu nữ ôm Hài Nhi, thân ra trong suốt ngón tay ngọc đúng một cái Hài Nhi gương mặt của, cười hì hì nói, thật là một khả ái tiểu hài tử trong ngực Hài Nhi vẫn còn ở hùng hùng hổ. Hồ nói, đột nhiên nghe có thanh âm ở vang lên bên tai, nhanh lên quay đầu nhìn một cái. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn linh hoạt đứng lên, thân xuất thủ ở thiếu nữ gò đồng đảo bô bên trên hung hăng bóp một cái, tính trẻ con gương mặt của lại là một bộ lao khí hoành thu đùa giỡn giọng nói, nhà ngươi cô bé này không tệ lắm, tên cứ gọi là gì ngươi, ngươi thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đứa trẻ này. Đứa trẻ tay còn vẫn duy trì động tác, tựa hồ đang chơi đùa giống nhau. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác truyền khắp thiếu nữ toàn thân, nàng không nhịn được anh ninh một tiếng, lập tức gương mặt ngượng ngùng. Ba một tiếng đánh rớt đứa bé sơ sinh cánh tay, ngươi, ngươi là nhà ai tiểu hài tử làm sao như thế thiếu nữ thực sự tìm không được từ ngữ để hình dung. Cư nhiên bị một đứa bé tập gò đồng đảo, thực sự là mắc cỡ chết được tiểu hài tử cực kỳ làm bộ ông quyền, nói, mị nữ chào ngươi, ta gò y Lưu Húc, từ nhìn ngươi đầu tiên mắt, ta đã bị khí chất của ngươi sâu đậm hấp dẫn. Ta quyết định, từ nay về sau, không phải ngươi không cưới. Tiếp thu ta chân thành mà nhiệt liệt tình yêu. A thiếu nữ nhìn cái này từ trên trời giáng xuống kỳ lạ tiểu hài tử, nhất thời cảm thấy, chính mình quá khứ hơn 10 năm nhân sinh từng trải, đều là uổng công lăn lộn một lúc lâu sau. Lưu Húc Chân nằm ở thiếu nữ trong lòng, đầu nhỏ thật sâu vùi vào thiếu nữ gò đồng đảo cửa, thật sâu hô hấp, gần như sắp say chết. Nói cách khác, ngươi trời sinh linh trí đã mở, không phải là cái gì nghìn năm lão yêu quái thiếu nữ êm ái tiếng nói đẹp. Hay động nhân, một bộ biểu tình nghi hoặc. Ngươi cũng hỏi 20 lần, đại mỹ nữ, ngươi nhìn ta một chút, nhỏ yếu như vậy, thuần khiết như vậy, da thịt nhắn nhủi như vậy, trong thân thể năng lượng gì cũng không có, tại sao có thể là lão yêu quái đầu mỹ nữ? Ngươi hoài nghi như vậy một cái cô khổ linh đình tiểu hài tử, sẽ hồi báo ứng Lưu Húc tính trẻ con mà lại cực kỳ chân thành lại lời lẽ chính nghĩa nói. Sau khi nói xong, Lưu Húc túi đầu, ở thiếu nữ gò đồng đảo trước cùng ác cùng, làm bộ là ở tìm thư thích địa phương nghỉ ngơi. Nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi vậy tiểu hài tử. Thiếu nữ trên mặt hoài nghi lẩm bẩm.